Chương 584, trốn tránh. Thẩm Thanh Lan vừa nghe, lại đỏ mắt, tỉ tỉ ưu ái, hổ thẹn không dám nhận. Diêu Thắng cười khổ, lời này liền thấy ngoài đang nói chuyện, A Lạc từ trong thất đi ra, xấu hổ lại kinh hỉ nhìn Thẩm Thanh Lan, quả nhiên là Thẩm Tiểu Thư đến, Thẩm Tiểu Thư vào đi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, lại hướng Mục Hoa Cảnh cùng Lục Tân Minh hành lễ, không nhiều lời nói, liền theo A Lạc vào nhà, cũng không có chú ý tới sau lưng mấy đạo ánh mắt đi theo. Đi tới cửa, đã nghe đến nhất cổ vị thuốc. Diêu Thái Thái thanh âm từ Mỹ Nhân Đồ sau tấm bình phong mềm nhẹ suy yếu truyền đến, Thanh Lan, lại đây. Thẩm Thanh Lan nghe thanh âm kia nhuyễn miên vô lực, lại dẫn chút khàn khàn, nghĩ Diêu Thái Thái ngày xưa xinh đẹp, trói lọi, từ trước đến giờ chưa nói trước lời, như chung dễ nghe, chưa từng như vậy thấp ảm, trước đau lòng đứng lên, bước nhanh chạy tới. Chỉ thấy Diêu Thái Thái nằm ở trên giường, mặt đã gầy một vòng, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có ánh mắt vẫn là sáng sủa ôn nhu. Ý cười ngâm ngâm nhìn Thẩm Thanh Lan chạy tới. Ngươi nhìn, ta đến cùng còn đánh giá thấp ngươi, vậy mà không gạt được. Nàng nhẹ nhàng mà cười, giọng điệu thoải mái cùng ngày xưa không quá nhiều khác nhau, chỉ là thanh âm kia suy yếu, nói vài chữ liền muốn dừng lại. Thẩm Thanh Lan chịu đến bên giường, còn chưa mở miệng, nước mắt liền phốc phốc rơi xuống. Diêu tỷ tỷ, ngươi như thế nào liền Diêu Thái Thái cười, ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc, ta cũng muốn khóc. Thẩm Thanh Lan nghĩ đến nàng vốn là bệnh nặng, cảm xúc 10 phần trọng yếu, nếu như bị chính mình liên lụy được bi thương, đối bệnh tình bất lưu, thì là chính mình lỗi, bận bịu nỗ lực khắc chế chính mình, lau đi nước mắt. Đây liền đúng rồi nha, ngươi lại khóc, ta khiến cho Tử Huyền đến dỗ dành. Đều bệnh thành như vậy, lại còn có thể trêu chọc chính mình, Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười. Diêu tỷ tỷ, là ta quá sơ ý, đã sớm hẳn là nhìn ra ngươi không thoải mái, ngươi đối ta như thế tốt. Ta lại Thẩm Thanh Lan vừa nói liền khó chịu, nước mắt lại khống chế không được, lại sợ Diêu Thái Thái đau lòng, nhanh chóng dùng tấm khăn che, làm sao thanh âm nghẹn ngào, còn vẫn là bán đứng cảm xúc. Đừng nói như vậy, ngươi nếu là sơ ý, hôm nay như thế nào lại đây? Diêu Thái Thái ngược lại là vẫn luôn mỉm cười, thậm chí còn nâng tay cầm tay nàng, ngươi lại khóc, Tử Huyên nhất định cho là ta bắt nạt ta, ta đây chẳng phải quá hoan tên kia từ nhỏ liền tích cực cực kỳ, hắn muốn là thật sự hiểu lầm. Không phải nắm chắc cái này vườn hủy đi không thể, ta còn như thế nào tĩnh tâm dưỡng bệnh? Thẩm Thanh Lan lại nín khóc mỉm cười, không biết làm sao. Ngoài cửa, không sớm không muộn vang lên vệ trường quân một tiếng ho nhẹ, Thẩm Thanh Lan soát liền đỏ mặt, không khóc, cũng im lặng. Diêu Thái Thái mỉm cười, tên kia xấu hổ. Thẩm Thanh Lan, Diêu Thái Thái đột nhiên lôi kéo tay nàng, ý bảo nàng tới gần chút, lại nhẹ giọng nói, đừng sợ, ta bệnh này bất quá người. Thẩm Thanh Lan nóng nảy, tỷ tỷ chớ nói nhảm, ta không kiêng kỵ cái này. Ngươi không kiêng kỵ, ta kiêng kỵ à, nếu thật sự là hơn người, ta có thể nào cho ngươi vào phòng. Diêu Thái Thái nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí, sắc trời đã muộn, nhớ về sớm một chút, đến, ta đã nói với ngươi hai câu, ngươi liền trở về, nhường Tử Huyên đưa ngươi. Ta không. Thẩm Thanh Lan xót xa, kìm lòng không đặng dỗi, nhưng vẫn là không đành lòng phật ý, nhập thân đi xuống. Diêu Thái Thái thấp giọng nói, câu đầu tiên, Thanh Lan, an tâm, chờ Tử Huyên cầu hôn. Câu thứ hai, ta tặng cho ngươi ban chỉ, thu tốt, tương lai, chỗ hữu dụ. Nhắc tới ban chỉ, Thẩm Thanh Lan nhịn không được hỏi, Diêu tỷ tỷ, cái kêu ban suyệt? Diêu Thái Thái lắc đầu, mỉm cười nói, ngoại trừ Tử Huyên, đừng làm cho những người khác biết. Thẩm Thanh Lan hoang mang gật đầu, tuy rằng vẫn không biết nguồn gốc, lại cũng rõ ràng này giá trị không phải là nhỏ. Được rồi, trở về đi, trên đường không an toàn, nhường Tử Huyên đưa ngươi. Thẩm Thanh Lan xấu hổ, không cần, Thiết Dương theo đến. Không, nhường Tử Huyên theo. Diêu Thái Thái rất kiên trì, thậm chí đại hít vào một hơi, cao giọng hô câu Tử Huyên, kêu xong liền thở hừng hộp, sợ tới mức Thẩm Thanh Lan luống cuống tay chân vì nàng vuốt ve, ngoài phòng người cũng đều đi đến. Tử Huyên, đưa Thanh Lan trở về. Thẩm Thanh Lan bận bịu phản đối, ta lại cùng hội tỷ tỷ. Tối nay lại đi. Nàng vừa đến, chưa nói hai câu, liền bệnh tình còn chưa hỏi đâu, liền bị thúc giục rời đi, trong lòng như thế nào vui vẻ cho được vệ trưởng quân lại giúp Diêu Thái Thái nói chuyện, Thanh Lan, đi về trước, có chuyện ngươi trên đường hỏi ta. Thẩm Thanh Lan nguyên bản không tha rời đi, nghĩ ngợi, lại cảm thấy mình ở lúc này ảnh hưởng Diêu Thái Thái cảm xúc, có lẽ Diêu tiên sinh bọn họ còn có chuyện thương lượng, liền gật đầu, nhận lời. Hai người từ biệt mọi người xoay người đi ra ngoài, Thẩm Thanh Lan nước mắt lại hướng xuống lưu, có lẽ là nàng cái này mười mấy năm qua trôi qua đều quá thuận lợi, bên cạnh thân nhân đều khỏe mạnh bình an, cho nên đây là lần đầu tiên như thế người thân cận bệnh nặng, một loại xa lạ sợ hãi, bi thương cùng bất lực mất khống chế dường như lộ ra ngoài. Vệ Trường Quân dừng lại, đưa tay cho nàng lau nước mắt. Thẩm Thanh Lan cúi đầu trốn tránh. Đừng núp nhích. Hắn mềm nhẹ nói, đơn giản đem nàng ôm vào trong ngực. Trong phòng môn còn chưa kịp khép lại, Mục Hoa Cảnh ánh mắt đi theo lại đây, đem một màn này vừa vặn nhìn ở trong mắt, hắn toàn tích có quyền, nhấc chân chuẩn bị đi ra. Hoa Cảnh Diêu Thái Thái lập tức kêu ở, Hoa Cảnh, ngươi lại đây. Mục Hoa Cảnh dừng bước, không có động. Diêu Thái Thái lại nói, Hoa Cảnh, ngươi lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Mục Hoa Cảnh lại vẫn không nói, bất động. Diêu Thái Thái thở dài, Hoa Cảnh, ngươi là cái người thông minh, nên hiểu. Mục Hoa Cảnh thống khổ nhắm chặt mắt, trầm giọng nói, Diêu tỷ tỷ, ngươi bất công, nếu không phải ngươi tương trợ, hắn ai, ngươi vẫn không có nhìn thấu a. Mục Hoa Cảnh đột nhiên xoay người đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan ra hạm đạm viên, dẫm đạp lên xe, lại đối Vệ Trưởng Quân nói, ngươi trở về đi, có Tiết Dương tại là được. Ngày đã ngầm hạ đến, nặng nề hoàng hôn nhô lên cao lồng hạ, ánh nắng chiều màu đỏ đã bị bóng đêm thẩm thấu biến thành màu đen, bao phủ nửa phiến thiên không, có gió thổi qua, dĩ nhiên chưa phát giác nhiệt khí. Vệ Trường Quân nhíu mày nhìn hắn một cái, đột nhiên nhấc chân một bước liền lên xe, lập tức ngồi ở bên người nàng, gan này đại vượt qua hành động đem Thẩm Thanh Lan sợ choáng váng, đang chuẩn bị lên xe Bích Ngọc cũng đốc, bị Tiết Dương khom lưng kéo lên, chen tại bên cạnh bản thân. Thử huyên Thẩm Thanh Lan tiến thối lưỡng nan. Ân. Vệ Trường Quân nâng tay, thậm chí đem mảnh buông xuống, nháy mắt, ngăn cách người ngoài, ngăn cách cổng lớn cái kia vừa vặn đuổi tới người ánh mắt. Thử huyên Thẩm Thanh Lan hô nhỏ. Đừng sợ, chỉ là tránh cho đi ngang qua người nhìn thấy. Vệ Trường Quân thanh âm trầm thấp tại u ám trong không gian tản ra, mang theo khó hiểu an tâm hồn người lực lượng. Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, tâm còn tại phanh phanh nhảy. Bên ngoài, Thiết Dương quăng nhất roi, xe ngựa chậm rãi đi phía trước. Hạm đạm viên cửa, pho tượng dường như đứng một người, nhìn màn xe buông xuống nháy mắt, u ám trong khoang xe khó khăn lắm có thể thấy được hai bóng người, nhìn xe ngựa đi xa, như trong lòng nữ tử càng lúc càng xa, không chịu quay đầu.